hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 111, cái hố mê người không nhịn được nhảy vào. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, chuyện gì, nếu là chuyện chút nhàm chán, cô có thể không có hứng thú. Diêu Vũ Thần dề gần một ít, hơi giảm thấp thanh âm xuống chút. Cái này ngươi trong tay có phải hay không có một loại rượu chát vô cùng quý giá? Còn nữa không, ta muốn mua một chút. Cố Vân Tịch lông mày nhướn lên khách tới cửa. Tự nhiên không có đạo lý đẩy ra ngoài. Hai người cùng nhau vào phòng ăn, tìm một vị trí ngồi xuống. Đối với chuyện Diêu Vũ Thần mua rượu, Cố Vân Tịch không có gì kinh ngạc. Lần trước cô cho rừng sâu một chai, coi như thù lao xong chuyện này. Chắc hẳn người bạn kia rừng sâu cũng là lấy rượu đi tặng. Cuối cùng rơi xuống trong tay Diêu Vũ Thần hoặc có người mời Diêu Vũ Thần uống giá đều là vô cùng có thể. Dẫu sao ở Giang Châu muốn nịnh hót người Diêu gia, thực ra quá nhiều, quan hệ cô cùng rừng sâu thời điểm ở vào đoàn phim liền bại lộ. Diêu gia muốn tìm hiểu nguồn gốc cha được cô không khó. Chẳng qua là, rừng sâu bên kia đều đang không nhận được tin tức sao? Cố Vân Tịch cao mày cầm lấy điện thoại ra nhìn một chút. Thấy được trước rừng sâu gửi tin tức tới, liền nói rồi chuyện này. Cố Vân Tịch nhíu chân mày lúc này mới buông. Cái này còn không sai biệt lắm. Diêu gia muốn tra quả thật không khó. Bởi vì cơ hội tốt như vậy, vị bằng hữu kia của rừng sâu liền nhất định sẽ nói. Nhưng đối phương biết trước nhất định là rừng sâu. Nếu như không thông qua rừng sâu liền trực tiếp tra được nơi này của cô. Nhất là cô đang chữa bệnh cho Tần Mạc, còn không có thông qua rừng sâu liền trực tiếp tìm tới cô. Giá Diêu gia như vậy thì phải lần nữa lường được. Cố Vân Tịch không thích. Rừng sâu cùng cô nói chẳng qua là cô không quá để ý không thấy. Sau khi ngồi xuống, Diêu Vũ Thần nhìn về phía Cố Vân Tịch. Muốn ăn cái gì, ngươi tới chọn đi. Cố Vân Tịch tùy ý gọi mấy món cá. Cố Vân Tịch từ trong túi sách cầm ra một cái bình. Sau khi mở ra mùi rượu đậm đà liền truyền ra. Trước mặt Diêu Vũ Thần cô rót vào ly thủy tinh, nếm thử một chút nhìn có phải hay không cái này. Diêu Vũ Thần nghe mùi rượu trước mặt hương thuần đậm đà. Thật là mừng rỡ không thôi. Nhìn nữa cô lại trực tiếp từ trong túi sách mình cầm ra một bình rượu bên trong lại chính là rượu ngon cao cấp như vậy. Diêu Vũ Thần khóe miệng quất thẳng tới. Lại tùy thân mang đây là có nhiều hào phóng không? Mới làm được loại chuyện mất trí này. Diêu Vũ Thần vội vàng uống một hớp, mùi rượu nồng nặc kia trào ra miệng. Diêu Vũ Thần lập tức hít mắt, lộ ra mặt biểu tình đầy hưởng thụ. Vốn bản mặt kia nghiêm cẩn đã có chút khác, nhất thời liền toát ra nụ cười. Hơi dề gần Cố Vân Tịch một ít, luôn miệng âm thanh cũng giảm thấp xuống. Tựa hồ rất sợ người chung quanh sẽ phát hiện bảo bối này. Chính là cái này, Cố tiểu thư bán thế nào? Cái đó ngươi có bao nhiêu? Cố Vân Tịch khóe miệng móc một cái. Bỗng nhiên liền nghĩ đến kiếp trước mình thiếu chút nữa bị người này gài bẫy. Trong đầu trong nháy mắt liền vang lên vô số hồi âm. Cái hố trở về, cái hố trở về, cái hố trở về. Rượu ngon khó có một điểm này ngươi hẳn rõ ràng. Nhìn nụ cười kia của Cố Vân Tịch. Diêu Vũ Thần bỗng nhiên run một cái. Cảm giác mình muốn thành dê béo. Diêu Vũ Thần cương mặt cười. Cái này, ta biết, Cố tiểu thư trước nói nghe một chút. Cố Vân Tịch nói, rượu này chính ta cấp, nhưng nguyên liệu có tìm cho nên, ta trong tay cũng không có bao nhiêu. Uống một chai thì ít một chai. Nghĩ đến mới vừa rồi nha đầu này lại dùng một chai mang theo bên người. Diêu Vũ Thần trong lòng nhíu một cái. Đây chẳng phải là mỗi ngày đều mang theo sao? Chấm, Cố Vân Tịch chậm rãi nói. Mặc dù rất ít nhưng ngươi đều đã tìm tới cửa. Ta liền bán một mình ngươi như vậy đi chúng ta ngày sau cũng tốt hợp tác mà. Bán lẻ 30 triệu một chai. Nếu mua cái thùng 6 chai. 160 triệu. Thùng lớn 12 chai. 300 triệu. Diêu Vũ Thần trợn mắt hốc mồm. Cô nương ngươi chắc chắn ngươi là đang bán rượu chát. Chấm, nhìn biểu tình giật mình của Diêu Vũ Thần kia, Cố Vân Tịch chậm rãi cười nói. không cần kinh ngạc, ta đặt giá tiền này. Tuyệt đối là tình hữu nghị. Siêu tổng, ta chuẩn bị đem rượu của ta cầm đi công hội thế giới của rượu chát, đến lúc đó nếu ở nơi đó đấu giá đừng nói 30 triệu một chai. Vận khí tốt 300 triệu một chai cũng là có thể nga. Siêu vũ thần, thế giới rượu chát của công hội. Cái này, siêu vũ thần tự nhiên là biết. Đây là trên quốc tế trước nhất xếp vào rượu chát quyền uy nhất công hội. Hàng năm dạ tiệc đều có các nơi thế giới vô số nhà giàu cao cấp tham gia. Trên thế giới người yêu uống rượu, cũng sẽ từ nơi đó mua rượu chát. Rượu ngon cao cấp ở đó trong mắt siêu cấp nhà giàu thế giới. Tuyệt đối là đáng giá bỏ ra số tiền lớn mua. Năm ngoái rượu chát có một chai rượu ngon cao cấp, bị kêu giá 200 triệu. Loại chuyện điên cuồng này, dân chúng bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Ngay cả Diêu Vũ Thần quý công tử đều cảm thấy những thứ kia của thế giới cấp siêu cấp nhà giàu thật hắn mẹ có tiền. Rất nhiều người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng chuyện này còn chính là thật thật tại tại xảy ra. Rượu ngon cao cấp nhất, Siêu Vũ Thần không hưởng qua, nhưng rượu chát công hội bên kia rượu ngon. Hắn cũng là hưởng qua một chút. Rượu chát này của Cố Vân Tịch so với hắn trước đã uống tất cả rượu khẩu vị cũng muốn ngon hơn vô số lần, cho nên cái giá tiền này. Siêu Vũ Thần mặc dù cảm thấy quá đắt nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy. Cố Vân Tịch nói không sai. Nếu là nàng cầm đi rượu chát vào công hội đến lúc đó đấu giá. Hẳn không chỉ cái giá này, nhưng là vẫn cảm thấy thật là đắt. Nhìn mặt Siêu Vũ Thần đầy biểu tình nhức nhối. Cố Vân Tịch cười một tiếng. Như thế nào, Siêu Tổng chuẩn bị mua bao nhiêu? Nếu không ngươi mua thêm mấy thùng đến khi ta cầm đi cấp đấu giá, sau này ngươi coi như có thể kiếm một khoản lớn. Siêu Vũ Thần, còn có a. Siêu gia mặc dù là Giang Châu đệ nhất thế gia nhưng làm ăn cũng đều ở Giang Châu hoặc là tỉnh Giang Nam. Trong phạm vi cả nước cũng không coi là quá nhiều. Siêu tổng tuổi trẻ tài cao như vậy, tương lai nhất định thanh xuất Vu Lam mà thắng Lam, có nghĩ tới hay không ngươi tự tay đem Diêu gia đẩy về phía quốc tế. Chấm, ta cái này rượu chát nói không chừng là có thể cho một mình ngươi kết giao nhà giàu cao cấp quốc tế tạo cơ hội nga. Siêu Vũ Thần, cảm giác mình bị gài bẫy, nhưng là cái này cái hố quả thực quá mê người. Hắn không nhịn được nghĩ muốn nhảy vào trong làm thế nào. Cách chương.